LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2497, chương 2500, nếu không đêm nay chớ đi. Mỗi lần đến ngủ lúc này, cũng là Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền. Tương đối phiền não thời điểm, chủ yếu có Lưu Phương ở chỗ này. Một mực để bọn hắn hai ngủ chung, chỉ chẳng qua nếu như thực ngủ ở cùng nhau, hai người lại hơi có chút khó chịu. Tổng kết một lần cái kia chính là khó chịu thêm khó chịu. Lúc đầu nghĩ đến im lặng không lên tiếng len lén trở về phòng là được rồi. Ai ngờ Lưu Phương lúc này lại nói, hai người các ngươi giường, ta đã cho bày xong, trực tiếp đi ngủ là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh nghe hơi có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ Hạ Thanh Thiền nàng cái này mụ mụ là thật xáo lộ nha. Vậy mà đến rồi như vậy một tay, để cho Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền, tựa hồ cũng không có lời nào dễ nói. Ngoài ý liệu là, lần này Hạ Thanh Thiền chính nàng vậy mà đều không nói gì. Vì chiếu cố một chút Hạ Thanh Thiền, Tô Mục vẫn là nói, a di, chính ta đi ngủ đi, để cho Hoa Hoa cùng Thanh Thiền ngủ chung. Nàng bình thường cùng Thanh Thiền cùng một chỗ quen thuộc, vậy làm sao có thể làm đây? Hai người các ngươi còn trẻ như vậy, sao có thể liền phân giường? Hoa Hoa đều tốt mấy tuổi, cũng nên bản thân độc lập. Tiểu hài tử thì là không thể đại nhân một mực mang theo ngủ. Giường của nàng ta cũng cho bày xong, đã, nàng quay đầu bản thân đi ngủ là được rồi. Lưu Phương nàng vốn là ở trong lòng không ngừng mong mỏi. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền, nếu như có thể lại làm một đứa bé đi ra thì tốt hơn. Có tiểu hài về sau, càng có lợi hơn tại tình cảm ổn định. Cho nên nàng chắc chắn sẽ không buông tha bất luận cái gì loại cơ hội này. Mấy câu nói còn đạo lý rõ ràng, để cho Tô Minh căn bản cũng không biết làm như thế nào đi phản bác. Lại nói tiếp đoán chừng liền không tốt lắm. Tô Mục cũng không nói gì, trực tiếp liền rửa mặt, về tới trong phòng. Đây là Hạ Thanh Thiền căn phòng, lắp ráp không coi là nhiều tinh xảo, cùng trong thành phố cấp cao phòng ở, tự nhiên là không có cách nào đánh đồng với nhau. Bất quá vô cùng sạch sẽ, có thể nhìn ra bình thường coi như không người ở, chỉ sợ Lưu Phương cũng là cả ngày bảo trì quét dọn thói quen. Đi tới trong phòng về sau, liền thừa hai người bọn họ, tràng diện trong lúc nhất thời hơi có chút ít lúng túng thành phần ở bên trong. Bởi vì vừa nghĩ tới trong chốc lát, hai người có thể muốn ngủ ở cùng một chỗ, muốn nói trong lòng không có một chút ý tưởng, đó là rất không có khả năng. Tô Minh cũng không phải loại kia rất thô bỉ nam nhân. Lại thêm có phương diện kia kinh nghiệm về sau, cả người tại loại này sự tình phía trên liền càng thêm trầm ổn. Sẽ không lộ ra nhiều đói khát. Loại tình huống này, không thể chiếu cố bản thân khai tâm, khẳng định đến thay Hạ Thanh Thiền người ta một người nữ sinh cân nhắc. Tô Minh nói thẳng, đừng có gấp, chúng ta chờ một lát, chờ ngươi cha mẹ ngủ thiếp đi về sau, ta sẽ đi qua đem Hoa Hoa ôm tới, sau đó ta đi qua ngủ. Đây cũng là trước mắt đến xem duy nhất phương pháp, cũng không thể hiện tại liền đi qua. Những lời ấy không biết cũng sẽ bị Lưu Phương phát hiện. Làm một cái tiêu chuẩn nông thôn nữ nhân, Lưu Phương vẫn có chút tiểu tinh minh. Bất quá còn tốt hiện tại thời gian vẫn tương đối sớm, chờ một lát cũng không có vấn đề gì. Lúc đầu thời gian này điểm liền ngủ không yên. Ai ngờ Hạ Thanh Thiền lại ung dung mở miệng đến rồi một câu, bằng không ngươi đừng đi rồi a hát. Có ý tứ gì? Tô Minh sửng sốt một chút, rất rõ ràng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nàng đến cùng là có ý gì? Hạ Thanh Thiền cũng không biết đang suy nghĩ gì, mở miệng đã nói, Tô Minh, ta nghĩ biết rõ ngươi ưa thích qua ta sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần, muốn nói gì có thích hay không? Kỳ thật không như vậy giả mồm, giữa nam nữ chính là cái loại cảm giác này, có cái loại cảm giác này lại tiếp tục kéo dài. Như vậy thì là ưa thích, cùng Hạ Thanh Thiền quen biết lâu như vậy, cũng ở chung được thật lâu, muốn nói không có cảm giác, cái kia là chuyện không thể nào. Tô Minh cũng không khả năng cùng với nàng một mực như vậy mập mờ đi xuống. sở dĩ nhất định là ưa thích Hạ Thanh Thiền. Tốt như vậy một người nữ sinh, ai không thích? Tô Minh trực tiếp đã nói. Đương nhiên ưa thích, trả lời chém đinh chặt sắt, không có cái gì do dự. Nói như vậy loại này trả lời, là để cho nữ sinh hài lòng nhất. Nếu như đang hỏi ngươi loại vấn đề này thời điểm, ngươi lắp ba lắp bắp hỏi, còn không biết mình lại nói cái gì, chuyện kia liền tương đối không xong. Có thể Hạ Thanh Thiền tại sao biết cái này sao hỏi? Để cho Tô Minh trong lúc nhất thời rất khó hiểu. Lấy Hạ Thanh Thiền tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động nói lên chuyện phương diện này. Rất rõ ràng Hạ Thanh Thiền nghe được Tô Minh trả lời về sau, cũng là thở dài một hơi. Ngay sau đó đã nói. Đã ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi. Hơn nữa hai chúng ta đã ở chung rất lâu. Không phải là giả, ta cảm thấy thế là xong à. Hạ Thanh Thiền đây là muốn đem hai bọn họ ở giữa cái kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ cho xuyên phá. Tô Minh lập tức liền ý thức được điểm này. Tô Minh, ngay từ đầu là nhường ngươi làm bộ bạn trai của ta. Thế nhưng là không nghĩ tới làm cho tới bây giờ. Đã dĩ giả loạn chân, càng lúc càng giống thực. Hạ Thanh Thiền nói ra, mỗi lần ngươi tới nhà ta, cha mẹ ta nhiệt tình như vậy, ta đều trong lòng sợ hãi. Sợ hãi ngày nào ngươi không phối hợp ta đóng kịch làm sao bây giờ. Một mực tiếp tục như thế, ta cảm thấy thủy chung không phải một cái biện pháp. Nếu không, chúng ta tới thật sao? Hạ Thanh Thiền nói ra. Rất khó tưởng tượng lời nói này là từ Hạ Thanh Thiền trong miệng nói ra được. Để cho Tô Minh lập tức trong lòng hơi động. Một mỹ nữ nói ra loại lời này, thật đúng là làm cho nam nhân cầm giữ không được. Tô Minh rất tâm động. Hắn cũng minh bạch cùng Hạ Thanh Thiền ở giữa một mực như vậy hao tổn, giống như không phải là một biện pháp. Thế nhưng là dù sao người ta là nữ sinh, tại không có làm rõ ràng tâm ý của nàng trước đó, Tô Minh cũng không cách nào trực tiếp đem chuyện này cho làm rõ nói. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Hạ Thanh Thiền chủ động động tâm, đồng thời Tô Minh vẫn phải là không nhịn được nói một chút sự tình khác. Nói thí dụ như bên cạnh hắn đã có không ngừng một nữ nhân. Tô Minh nói ra, Thanh Thiền, tâm ý của ngươi ta có thể minh bạch, chỉ bất quá ngươi nên biết, ta cũng có bạn gái, sở dĩ ngươi nên không có cách nào tiếp nhận. Giống Hạ Thanh Thiền tương đối khăng khăng bảo thủ, cùng Trầm Mộc Khả tính cách hơi có một ít cùng loại. Tô Minh cảm giác nàng không quá có thể tiếp nhận chuyện này, lừa gạt chuyện của nàng, Tô Minh làm không được, sở dĩ liền trực tiếp nói. Ai ngờ Hạ Thanh Thiền lại nói, ta đương nhiên đã biết, bản thân ngươi chính là có bạn gái, Trầm Mộc Khả đúng không? Còn có người nữ cảnh sát kia, cùng quan hệ của ngươi cũng không bình thường. Tô Minh nghe bắt đầu lông mày đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ này sao lại thế này? Hạ Thanh Thiền vậy mà trong lòng đều có thể đoán được. Nữ nhân dự cảm đã cường đại thành bộ dáng này sao? Hạ Thanh Thiền tiếp tục nói. Đều đã không chỉ một, vậy ngươi còn quan tâm nhiều ta một cái sao? Tô Minh lập tức mắt sáng rực lên một lần. Thật là không có nghĩ đến, Hạ Thanh Thiền vậy mà nghĩ lái như vậy. Để cho Tô Minh thật bất ngờ. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, để cho Tô Minh triệt để không thấy băn khoăn gì. Hiển nhiên một đại mỹ nữ bày tại trước mặt, đây nếu là không động thủ nữa, đoán chừng liền không bằng cầm thú. Converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.